Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 252, chương 868, bát hoang câu diệt. Nghe được Tần Phong mà nói, Liễu Tùy Tâm muốn nói lại thôi, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Sau cùng trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, nói, nếu như là yêu tộc thì cũng thôi đi. Ta Bắc Chu cùng yêu tộc không chết không thôi. Nhưng đến bây giờ, ta cũng không biết cái này tai họa rốt cuộc là cái gì. Ai, trời gây nghiệt còn có thể tha thứ. Tự gây nghiệt thì không thể sống à. Không phải yêu tộc, Tần Phong có chút ngoài ý muốn. Chân tướng tựa hồ cùng hắn suy đoán không giống nhau lắm. Liễu Tùy Tâm thở dài mấy tiếng, bắt đầu kể lể. Phất kiếm sơn trang vị trí quốc gia, tên là Bắc Chu, là kiếm ngục thất quốc bên trong duy nhất một cái nhân tộc quốc gia. Bắc Chu đối yêu tộc 10 điểm bài xích, không chỉ có cự tuyệt yêu tộc nhập cảnh, hơn nữa thường xuyên cùng các yêu tộc nắm trong tay quốc gia khai chiến. Có thể nói, Bắc Chu là kiếm ngục bên trong nhân tộc hy vọng duy nhất. Tuyệt đại đa số người tộc kiếm tu đều đối Bắc Chu rất lợi hại hướng tới, cùng Phượng Tê Quan loại này trung lập nhân tộc tông môn khác biệt. Phất Kiếm Sơn Trang là Bắc Chu đệ nhất kiếm tông. Phất Kiếm Sơn Trang ở Bắc Chu địa vị cực cao, một mực đại biểu cho nhân tộc kiếm tu lập trường, cùng yêu tộc đối lập. Bắc Chu quốc quân Chu Khang Vương là nhất đại minh quân. Hắn không chỉ có là quốc quân, cũng là một vị thực lực cường đại kiếm tu, nghe nói tu vi có ngũ trọng thiên, không đeo kiếm vương danh tiếng. Hiếm có nhất chính là Chu Khang Vương còn là một vị chú kiếm sư. Chu Khang Vương đã từng lấy được một quyển luyện giới truyền gia đúc kiếm điển tịch, khổ tâm nghiên cứu chú kiếm thuật ở toàn bộ kiếm ngục cũng là đỉnh phong. Ở Chu Khang Vương ảnh hưởng dưới, Bắc Chu con dân không chỉ có tập kiếm, hơn nữa giỏi về đúc kiếm, quạng mỏ, lò rèn, đúc kiếm phường trải rộng Bắc Chu các nơi. Bắc Chu quốc đô, cả ngày bao phủ ở đúc kiếm trong sương khói, không phải có đúc kiếm hỏa quang lấp lánh, bởi vậy cũng bị trở thành đống lửa nhỏ thành. Tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên. Đống lửa nhỏ thành còn có một cái khác tầng hàm nghĩa, chính là kiếm ngục nhân tộc hy vọng. Thế nhưng là yêu tộc dù sao thế lớn, Bắc Chu mấy năm liên tục chinh chiến, quốc buồn ngủ dân mệt, dần dần không địch lại. Cho dù có Liễu Tùy Tâm dạng này kiếm đế hoành không xuất thế, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì Bắc Chu vốn có cương thổ, không có thực lực hướng ra phía ngoài khuếch trương. Chu Khang Vương lòng nóng như lửa đốt, cơm nước không vào, ngày càng gầy gò. Rốt cục có một ngày, Chu Khang Vương tâm tình bực bội, trong hoàng cung tự mình đúc kiếm, vô ý từ luyện giới bản kia đúc kiếm điển tịch phát hiện một bí mật. Một cái liên quan tới bát hoang câu diệt bí mật. Bát hoang câu diệt là một chuôi sở hữu hủy thiên diệt địa uy lực ma kiếm. Người có chính tà, kiếm phân thiện ác, kiếm vì làm tài liệu cùng đúc kiếm phương pháp khác biệt. Đản sinh ra kiếm hồn cũng có thiện ác chi phân, chớ nói chi là một chút dụng ý khó dò chú kiếm sư. Vì đem kiếm uy lực tăng lên tới cực hạn, sử dụng một chút cực kỳ quỷ dị máu tanh chú kiếm thuật. Chính là vì chú tạo ma kiếm. Thiên kiếm đại lục bên trên lưu truyền thập đại ma kiếm truyền thuyết. Kiếm ngục cũng là như thế. Chỉ là thiên kiếm đại lục chú kiếm thuật, so sánh kiếm vực thấp hơn một chút. Thiên giai đạo kiếm đều được xưng là thần kiếm. Thập đại ma kiếm, bao quát ma kiếm thiên tà ở bên trong, cũng bất quá là thiên giai thôi. Bát hoang câu diệt, lại là một chuôi tiên giai ma kiếm. Nghe nói kiếm này có bất thế chi uy, có thể đồ tiên diệt thần. Vì bảo hộ lê dân bách tính, Chu Khang Vương khát vọng lực lượng mạnh hơn, bởi vậy bắt đầu vận dụng cử quốc chi lực, tìm kiếm bát hoang câu diệt tung tích. Đi qua dài đến 20 năm khai quật, Chu Khang Vương rốt cục ở đống lửa nhỏ thành lòng đất tìm tới một chuôi ma khí xâm xâm cổ kiếm. Nghe nói chuôi kiếm này chính là Bát Hoang Câu Diệt, tiên giai ma kiếm, Bát Hoang Câu Diệt. Tần Phong nghe vậy, không khỏi động dung, hỗn độn kiếm bất quá là thánh giai. Mỗi một lần xuất kiếm, đều sẽ dẫn phát cực kỳ khủng bố thiên địa dị tượng. Thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, kiếm ngục trong lại có tiên giai kiếm. Tần Phong thực sự không thể tưởng tượng, tiên giai kiếm uy lực là kinh khủng bực nào. Bát Hoang Câu Diệt, nghe thấy kiếm này tên, liền biết cực kỳ khủng bố, có diệt thế chi uy. Nghe được Liễu Tùy Tâm giải thích, Tần Phong cảm thấy việc này mười điểm kỳ quặc. Chu Khang Vương từ luyện giới truyền ra điển tịch, biết rõ Bát Hoang Câu Diệt vị trí, thế nhưng là chuôi này tuyệt thế ma kiếm vậy mà liền giấu ở đống lửa nhỏ thành lòng đất, đây không chắc cũng thật trùng hợp đi. Thế gian nơi nào có cái gì Bát Hoang Câu Diệt? Liễu Tùy Tâm lắc đầu cười khổ nói, chuôi này cổ kiếm không phải là cái gì tiên giai ma kiếm, nhưng là bên trong lại phong ấn một cái cực kỳ cổ lão ma đầu. Về sau ta mới biết được, Bát Hoang Câu Diệt bản thân liền là một cái âm mưu. Luyện giới đúc kiếm trên điển tịch căn bản cũng không có Bát Hoang Câu Diệt ghi chép. Cái kia ma đầu bị phong ấn ở đống lửa nhỏ bên dưới thành rất nhiều năm. Hắn cảm nhận được Khang Vương khát vọng đối với lực lượng, bởi vậy mới mê hoặc thần trí của hắn, nhường hắn nhìn thấy ảo giác, tin tưởng có Bát Hoang Câu Diệt truyền thuyết. Cuối cùng, ma đầu bị phóng xuất ra, đoạt xá Chu Khang Vương. Hắn uy hiếp ta, nếu như ta không thể đem tinh thần luyện kiếm quyết mang về, không chỉ có là Phất Kiếm Sơn Trang, toàn bộ đống lửa nhỏ thành, chính là cả Bắc Chu, đều sẽ chôn cùng. Tần Phong đồng tử hơi co lại, thần sắc y nguyên tỉnh táo, nói, Phất Kiếm Sơn Trang là nhân tộc Tam Tông, nội tình thâm hậu, coi như ngươi không phải ma đầu kia đối thủ, Quý Tông liền không có những cao thủ khác, chẳng lẽ sẽ bỏ mặc ma đầu tàn phá bừa bãi? Liễu Tùy Tâm đau thương cười một tiếng, nói, không nói gạt ngươi, Phất Kiếm Sơn Trang sở dĩ kéo dài không suy, là bởi vì có hai vị thái thượng trưởng lão tọa trấn. Bọn họ đều là không xuất thế cường giả, sớm ở trăm năm trước, liền đã siêu phàm nhập thánh, thành tựu kiếm thánh. Ta thăm dò Chu Khang Vương đã bị ma đầu đoạt xá, lập tức liền qua tìm tới hai vị thái thượng trưởng lão, mời bọn họ cùng một chỗ trừ ma vệ đạo. Hai vị trưởng lão nghe xong việc này, cũng là lòng đầy căm phẫn, xâm nhập hoàng cung, muốn cầm kiếm đồ ma. Thế nhưng là, hai vị kiếm thánh đều đang cái này chiến dịch vẫn lạc. Ta cũng bị ma đầu kia bắt sống. Hai vị kiếm thánh đều không phải là ma đầu kia đối thủ. Tần Phong có chút giật mình, sờ lên cằm trầm ngâm. Liễu Tùy Tâm giải thích thời điểm, Tần Phong một mực ở quan sát hắn nét mặt, dò xét kiếm ý của hắn ba động, nhưng là Liễu Tùy Tâm tâm tình cũng không có quá chấn động lớn. Có thể gặp không có nói sai, kiếm ngục thất quốc, nhân tộc vốn chính là thế yếu, bị yêu tộc nô dịch, thậm chí xem như súc vật giết. Bắc Chu là một cái duy nhất quốc gia nhân tộc, nếu như Bắc Chu luân hãm, kiếm ngục trong nhân tộc địa vị trở nên càng thêm bi thảm. Liễu Tùy Tâm lần nữa hướng Tần Phong hành lễ, cầu khẩn nói, đại nhân kiếm pháp vô song, tu vi thâm bất khả chắc, còn mời đại nhân xuất thủ trừ ma, cứu vãn Bắc Chu ở trong cơn nguy khốn. Mời đại nhân xuất thủ trừ ma, cứu vãn thế gian, còn lại Phất Kiếm Sơn Trang đệ tử cũng đều rối rít quỳ xuống, thỉnh cầu nói, cứu vãn thế gian. Tần Phong đối loại thuyết pháp này khịt mũi coi thường, cười lạnh nói, đừng đem ta nói vĩ đại như vậy, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu, mấy câu vừa muốn đem ta ra đến trên lửa nướng. hai vị kiếm thánh đều không phải là ma đầu đối thủ. Ta toàn thân là thiết có thể đánh mấy cái đinh. Huống chi, coi như ta có thể giết ma đầu kia. Ta vì cái gì muốn xuất thủ giúp các ngươi? Cái này, Liễu Tùy Tâm nhất thời nghẹn lời. Không biết nói cái gì cho phải. Bất quá, ta cũng chưa chắc không thể ra tay. Nhưng là ngươi phải bỏ ra một chút đền bù. Tần Phong mắt sáng lên. Cò kè mặc cả nói. Cái gì đại giới? Đại nhân cứ mở miệng. Liễu Tùy Tâm vội nói. Ta muốn ngươi ban ngày ánh kiếm. Tần Phong nhìn qua Liễu Tùy Tâm trường kiếm trong tay. Ánh mắt bên trong hiện lên một vòng thèm nhỏ dãi. Ngươi muốn ban ngày ánh kiếm. Nghe được Tần Phong nói lên yêu cầu vô lý. Liễu Tùy Tâm nhất thời sắc mặt đại biến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.